Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1970, chương 1971, cũng không ăn cơm sao? Ước ao, đố kỵ, hận, đây chính là những cái kia khí vận chi tử. Lúc này tâm tính, người ta ở nơi này tùy chỗ nhặt bảo, bọn hắn lại phải ở chỗ này ứng phó vô cùng vô tận chiến linh. Loại tâm tính này, thực sự là nằm cái rãnh đồng dạng. Thật là, bọn hắn không có cách nào a. Diệp Viễn được thanh hồng chiến giáp. Tại đây chút chiến linh bên trong càng là như vào chỗ không người. Chính là những cái kia chân thần nhất trọng thiên tồn tại. Cũng căn bản gần không hắn thân. Cổ thần chiến trường quả nhiên khắp nơi trên đất là bảo. Diệp Viễn con đường đi tới này. Đủ loại tài liệu chân quý, huyền bảo, công pháp bí tịch các loại, thật đúng là nhặt không ít. Bất quá, cái này một mảnh chỉ là cổ thần chiến trường ngoại vi khu vực. Phần lớn đều là một ít thiên thần huyền bảo, chân thần huyền bảo các loại bảo vật. Diệp Viễn đạt được thanh hồng chiến giáp, tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy đồ vật. Cũng chính vì vậy, mọi người đối hắn mới cực kỳ ước ao. Những thứ này khí vận chi tử xuất thân cao quý, trên người bình thường đều không thiếu chân thần huyền bảo, thật là thiên tôn linh bảo, cho dù là kém nhất thiên tôn linh bảo, cũng không phải bọn hắn có thể nhúng chàm. Thiên tôn linh bảo đặt ở ngoại giới, mỗi một kiện đều đủ dẫn tới oanh động. Bỗng nhiên, Diệp Viễn trước mắt tràng cảnh biến đổi, bên người đúng là không có chiến linh theo. Những cái kia chiến linh dường như sợ hãi bị cái gì từng tái rút đi ly khai. Chết tiệt, rốt cục đi ra. Nhiều như vậy chiến linh, trước đây trận đại chiến kia đến chết nhiều ít cường giả a. Trời mới biết đâu. Xem cái dạng này, sợ là chân thần cảnh cường giả liền tính đến mấy ngàn. Ngoặc kép, từng cái tiểu đội từ chiến linh trong đại quân giết ra khỏi trùng vây, rốt cục thở phào, cho dù là họp thành đội chiến đấu, cũng có không ít khí vận chi tử chết ở hiến linh trong đại quân. Chính là cực vận bên này, cũng tổn thất hai gã khí vận chi tử. Bây giờ coi là Diệp Viễn, cực vận cũng chỉ còn lại 7 người. Tống Ngọc đi tới Diệp Viễn phía sau, trầm giọng nói, Diệp Viễn, bà Thiên Tôn Linh bảo gọi ra. Đối với bọn hắn mà nói, Thiên Tôn Linh bảo tuyệt đối được cho đại cơ duyên. Tống Ngọc chỉ cần đạt được cái này Thiên Tôn Linh bảo, hắn cảm giác mình có lẽ có cơ hội đột phá đến đế lăng chi khí. Bất quá, Diệp Viễn cũng không để ý gì tới hội hắn. Diệp Viễn tại đây dõi mắt trông về phía xa, nhíu chặt lông mày, tiền phương là một mảnh mù mịt sương mù. Lấy hắn thị lực, cũng vẻn vẹn có thể chứng kiến trăm trượng có hơn. Gặp Diệp Viễn không có phản ứng, Tống Ngọc nhướng mày, lạnh lùng nói, ta đang cùng ngươi nói chuyện, ngươi không nghe thấy sao? Đúng lúc này, lại có mấy người ảnh chậm rãi đi tới, bà Diệp Viễn bao quanh vây vào giữa. Những thứ này đều là chân thần tam trọng thiên cường giả. Ha ha, đế lăng chi khí cũng không cái gì không tầm thường. Bà Thiên Tôn Linh bảo giao ra đây đi. Một cái mi thanh mục tú thanh niên nhân đối lấy Diệp Viễn, nói rằng, vào cổ thần chiến trường, số mệnh là không có hữu dụng, thực lực mới là vị thứ nhất. Lại một cái âm nhu trung niên nam nhân nói, mặc dù Diệp Viễn tại chiến linh trong đại quân biểu hiện cực đẹp mắt, nhưng ở những thứ này chân thần tam trọng thiên trong mắt, không đáng kể chút nào. Lấy thực lực bọn hắn, chính là một thân một mình, cũng có thể xông qua cái này chiến linh đại quân. Chân thần tam trọng thiên cường đại, hoàn toàn không phải chân thần nhị trọng thiên có thể so sánh. Diệp Viễn hơi hơi xoay người, tại trên mặt mọi người liếc một cái, khẽ cười nói, muốn Thiên Tôn Linh bảo, chính mình tới lấy a. Ha ha, cho là mình là đế lăng chi khí, liền không coi ai ra gì sao? Nơi đây cũng không chỉ ngươi một cái đế lăng chi khí. ta tả mạc, cũng là cái kia mi thanh mục tú thanh niên nhân khinh thường nói. Đế lăng chi khí mà thôi, ta Phong Tiếu Thiên cũng thế. Cho nên, ngươi là dự định nhường tự chúng ta động thủ. Âm nhu nam tử nói, coi là Tống Ngọc, trước mắt thì có 4 người đem Diệp Viễn vây quanh, đều là chân thần tam trọng thiên. Thấy thế nào, Diệp Viễn cũng không có phần thắng. Người khác là một hồi kinh hãi, hiển nhiên không nghĩ tới hai người này đều là đế lăng chi khí. Người mang đế lăng chi khí, thực lực bản thân còn mạnh như vậy, lúc này mới có kiêu ngạo vốn liếng a. Mà Diệp Viễn cũng có chút không biết tự lượng sức mình. Diệp Viễn thản nhiên nói nhảm nhiều quá, các ngươi không động thủ, ta liền động thủ. Lời còn chưa dứt, sắc trời đột nhiên ảm đạm xuống, một cổ cường đại tinh thần chi lực chợt xuất hiện ở Diệp Viễn bên người. Tinh La Chiến Kỳ, 4 người thấy thế, không khỏi sắc mặt đại biến. Thiên Tôn Linh Bảo, lại là một kiện Thiên Tôn Linh Bảo. Tả Mạc kinh hô, tiểu tử này, lại có 2 cái Thiên Tôn Linh Bảo. Phong Tiếu Thiên đồng dạng kinh hô, bất quá, không kịp để bọn hắn kinh hô, đã đạt được nguyên đan cảnh Diệp Viễn. Sử dụng nữa Tinh La Chiến Kỳ, uy năng đã không thể so sánh nổi. Chỉ thấy hắn chiến kỳ một ngón tay, trực tiếp hướng về Tống Ngọc đập tới. Cái kia khủng bố tinh thần chi lực, nhường Tống Ngọc đột nhiên biến sắc. Hắn không dám buông lỏng chút nào, lập tức vận lên toàn bộ thần nguyên, cùng với thế giới chi lực, tới ngăn cản Tinh La Chiến Kỳ uy năng. Tả Mạc đám người xem thời cơ cũng mau, hét lớn một tiếng nói, cùng tiến lên. 3 người khác không cần nghĩ ngợi, hướng về Diệp Viễn phát động công kích. 3 đạo đáng sợ năng lượng ba động, trực tiếp hướng về Diệp Viễn giết tới. Đây là vây ngụy cứu triệu phương pháp, muốn làm cho Diệp Viễn hồi thân tự cứu. Ngược lại không phải là bọn hắn muốn cứu Tống Ngọc, mà là Diệp Viễn triển lộ ra thực lực, để bọn hắn có chút kinh hãi. Thiếu một đồng bạn, sức chiến đấu tự nhiên giảm bớt nhiều, nhưng mà Diệp Viễn căn bản cũng không có phòng thủ ý tứ. Chỉ thấy Diệp Viễn trên người phát ra đạo đạo thanh hồng, trực tiếp đưa hắn thủ hộ tại bên trong. Oanh, rầm rầm rầm, Tinh La Chiến Kỳ phía dưới, Tống Ngọc như bên trong một cái búa tạ, trực tiếp bay rớt ra ngoài, mà đổi thành bên ngoài 3 đạo công kích thì là trực tiếp rơi vào Diệp Viễn trên người. Thanh hồng rất nhanh liền không kiên trì nổi, tiêu tán. Diệp Viễn thân hình bị chấn đắc liền lùi lại hơn 10 bước, mới miễn cưỡng ổn định. Làm sao có thể, thật ra, hắn cư nhiên một chút việc cũng không có. Ngoặc kép, 3 người nhìn lấy Diệp Viễn, khiếp sợ đến tột đỉnh. Tam đại chân thần tam trọng thiên cường giả liên thủ một kích, Diệp Viễn cư nhiên miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ, trên người liền một điểm vết thương cũng không có. Cho dù có Thiên Tôn Linh Bảo, cái này lực phòng ngự cũng quá biến thái a. Phải biết, Thiên Tôn Linh Bảo cũng không phải là thuốc vạn năng, nếu như lực công kích quá mạnh, chấn cũng đánh chết. 3 cái chân thần tam trọng thiên liên thủ phía dưới, chính là một cái chân thần nhị trọng thiên mặc Thiên Tôn Linh Bảo, cũng nên đánh chết tươi. Thật là Diệp Viễn, cư nhiên không bị thương chút nào. Chân thần tam trọng thiên tuy mạnh, thế nhưng Diệp Viễn hoàn mỹ lục chuyển kim thân, lực phòng ngự vốn là cường biến thái. Bây giờ còn có thanh hồng chiến giáp, chân thần tam trọng thiên muốn làm bị thương hắn, thật rất khó, trừ phi bọn hắn có thể một mực hao tổn nữa, bả Diệp Viễn thần nguyên hao hết sạch, bằng không, căn bản là không có làm trò. Quan trọng hơn là, Diệp Viễn căn bản sẽ không cho bọn hắn cơ hội, bởi vì, Diệp Viễn trên tay, còn có một món khác, Thiên Tôn Linh Bảo Tinh La Chiến Kỳ. Tống Ngọc dùng răng đứng lên, đã chịu không được nhẹ nội thương, hắn nhìn lấy Diệp Viễn, vẻ mặt kiêng kỵ. 2 cái Thiên Tôn Linh Bảo đây là nhường hắn đố kỵ đến phát cuồng trang bị a. Diệp Viễn vỗ vỗ trên người cho bụi, cười lạnh nói, thế nào, cũng không ăn cơm sao? Liền chút thực lực ấy, cũng muốn lấy được thiên tôn linh bảo. Bốn người sầm mặt lại, hầu như muốn chảy ra nước. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.